Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 729, Sơn Mạch Trung Yêu, chương 731, Sơn Mạch Trung Yêu, Cửu Long Sơn Mạch nơi sâu xa, một đạo đen kịt ma ảnh ở chậm rãi tiến lên, này ma ảnh trên người, lộ ra đáng sợ lạnh lùng khí tức cùng ý sát phạt. Ở bả vai của hắn, một con trắng như tuyết tiểu yêu yên tĩnh nằm nhoài ở chỗ này. Thời điểm dùng người trắng như tuyết móng vuốt ở ma ảnh kia trên mặt nạo động hai lần. Ma ảnh kia mỗi quá một quãng thời gian, trên người lạnh lùng khí sát phạt sẽ trở nên mạnh mẽ. Con người sẽ trở nên lạnh lẽo, khát máu, sát khí cực kỳ nặng. Nhưng mà mỗi khi lúc này, hắn thì sẽ ngẩng đầu lên, liếc mắt nhìn nằm ngoài chính mình bả vai tuyết linh lung. Nhìn thấy cặp kia tinh khiết hạ đẹp đẽ con mắt, trên người hắn sát phạt khát máu khí thì sẽ không tự chủ được chịu đến áp chế. Lập tức chậm rãi yếu đi, bị hắn lấy ý chí trấn áp lại. Lâm Phong, hắn vì là mộng tình mà sa đọa thành ma. Bây giờ, hắn lại nhân mộng tình mà khắc chế chính mình, không đến nỗi trở thành kiếm nô, trở thành sát phạt công cụ. Sau lưng Lâm Phong, một bóng người lẳng lặng theo. Ba ngày qua, Đường U cảm thụ Lâm Phong mỗi một lần biến hóa. Cảm thụ Lâm Phong trên người ma khí mạnh yếu. Trong lòng thở dài, cái kia tuyết linh lung đến cùng ở trong lòng hắn chiếm cứ thế nào phân lượng. Có thể làm cho hắn liếc mắt nhìn liền đem khắc chế cái kia nhập ma kích động. Đường U hoàn toàn do lý do tin tưởng. Nếu là không có tuyết linh lung ở bên người, Lâm Phong hiện tại đã sa đọa thành ma. Pháp khống chế chính mình. Tại ý chí quá trình chiến đấu trong, ý chí của ngươi không ngừng trở nên càng thêm ngoan cường. Mà ý chí nhưng ẩy suy yếu. Rốt cục một ngày, ngươi có thể chiến thắng trên người ma tâm ý chí. Đường U ở trong lòng âm thầm nói rằng, người tin chắc Lâm Phong nhất định có thể làm được. Tuy rằng Lâm Phong vẫn trầm mặc, vẫn là lạnh như vậy, nhưng nàng rất rõ ràng, Lâm Phong cũng có ý thức cùng ma đạo ý chí ở chiến đấu. Hắn một mình ở Cửu Long Sơn Mạch Trung đi tới, vì là chính là sợ sau khi đi ra ngoài không bị khống chế mà tàn sát cô nhân loại. Phía trước, một ngọn núi vắt ngang ở cái kia, ở ngọn núi này phía dưới bên trong động, phảng phất có từng sợi yêu khí thẩm thấu ra. Hẳn là yêu thú xào huyệt. Nhưng mà Lâm Phong nhưng như là không nhìn thấy như thế. Bước chân không có mảy may dừng lại. Như trước kiên định đi về phía trước. Tới gần ngọn núi kia. Bên dưới ngọn núi một cái động phủ cũng dần dần trở nên rõ ràng lên. Ở động phủ ở ngoài, lại có mấy đạo nhân ảnh bảo vệ cửa động. Tình cảnh này để Đường U ánh mắt hơi chậm lại. Dĩ nhiên có người, cái kia mấy đạo nhân ảnh trên người không có yêu khí tức. Trừ phi là mạnh mẽ thiên yêu đem chính mình khí tức đều hoàn toàn thu liễm lại. Bằng không hẳn là loài người thực sự. Những người kia cũng nhìn thấy hướng về bên này đi tới Lâm Phong cùng Đường U hai người. Ánh mắt không khỏi hơi chậm lại. Lập tức con mắt của bọn họ bên trong lộ ra một vệt lạnh lẽo cười. Lâm Phong nhàn nhạt liếc mấy người một chút, lập tức hướng về ngọn núi phía sườn đi đến, dự định vòng qua ngọn núi này kế tục hướng phía trước. Nhưng mà, những người kia lại tựa hồ như cũng không tính để Lâm Phong liền như thế rời đi. Chỉ thấy thân hình của bọn họ hơi lóe lên, dĩ nhiên đem Lâm Phong thân thể ngăn cản lại. Chân mày cau lại, một luồng đáng sợ khí sát phạt hung mãnh đập ra. Đáng sợ băng hàn ma đạo khí tức là lạnh như vậy. Để những người kia chỉ cảm thấy tiến vào hầm băng bên trong. Thậm chí thân thể đều ở run lẩy bẩy. Thật nặng ma khí, mấy người trong đầu nói thầm một tiếng. Lập tức bước chân chậm rãi lui lại đến. Không còn dám ngăn cản Lâm Phong. Người này... bọn họ tựa hồ không trêu chọc nổi. Hả? Giọng nói lạnh lùng truyền tới, để mấy người thân thể đều hơi cứng đờ. đứng ở tại chỗ động cũng không dám động. Đem bọn họ mang vào, một đạo yêu tà âm thanh chậm rãi truyền đến, là từ dãy núi kia trong động truyền tới. Âm thanh này phảng phất nắm giữ ma lực như thế, những người kia thân thể cũng không dám nữa lùi về sau mảy may. Ánh mắt lạnh lẽo hướng về Lâm Phong cùng Đường U U đầu đi. Hả? Đường U U nhìn thấy mấy người dị thường khẽ cau mày. Chỉ là một thanh âm, liền để bọn họ chẳng khác nào đã nhập ma. Thật quỷ dị, bên trong hang núi kia, đến cùng ở lại người nào? Lạnh lùng khí tức từ những người kia trên người tỏa ra mà ra. Bọn họ đều hướng về Lâm Phong chậm rãi đi đến. Trong con người toàn bộ đều là ánh sáng lạnh, tựa hồ là cảm nhận được trên người bọn họ ánh sáng lạnh. Lâm Phong tay chậm rãi đặt ở trên lưng. Ở nơi đó, một luồng đáng sợ ma đạo khí đang không ngừng lăn lộn. Băng hàn khát máu lạnh giá kiếm đạo khí tức tỏa ra mà ra. Phảng phất có một thanh đáng sợ kiếm, lúc nào cũng có thể ra khỏi vỏ. Lâm Phong, không muốn. Lâm Phong phía sau Đường U hô một tiếng, ngươi không thể sử dụng nữa hắn, bằng không, ngươi sẽ giết ta, giết trên người ngươi tuyết linh lung. Quả nhiên, nghe được Đường U, Lâm Phong cơ thể hơi cứng đờ. Trên người ý lạnh tỏa ra thời điểm, hắn liền không bị khống chế đi lấy ma kiếm, phảng phất có một luồng hình sức mạnh ở triệu hoán hắn. Triệu hoán hắn sử dụng ma kiếm chiến đấu. Hướng về bả vai Mộng Tình liếc mắt nhìn, nhìn thấy cặp kia cảm động con mắt tựa hồ lộ ra quyến rũ mê người ánh mắt. Lâm Phong tay chậm rãi để xuống, nhưng lạnh giá tâm ý nhưng chưa tiêu tan. Ánh mắt lạnh như băng nhìn chòng chọc vào trước mặt mấy người. Giết, một chữ hạ xuống, Lâm Phong trên người toàn bộ đều là đáng sợ lạnh giá sát ý. Bước chân bước ra. Vừa ma đạo khí tức tỏa ra mà ra, một to lớn so với hắc ám trưởng ấn hướng về một bóng người đánh ra ngoài. Này hắc sắc trưởng ấn trực tiếp đem đối phương cả người đều bao vây ở trong đó. Ầm ầm, một đạo tiếng vang kịch liệt truyền ra, hắc sắc ma đạo trưởng ấn khắc ở trên người của đối phương, trực tiếp đánh giết một người. Nhưng mà mặt khác ba đạo bóng người như là hồn nhiên không có phát hiện như thế, kế tục hướng về Lâm Phong công kích mà đến. Hơn nữa càng là hóa bàn tay vì là lợi chảo, hướng về Lâm Phong chộp tới. Lâm Phong trên người ma đạo khí điên cuồng lăn lộn, hóa thành một đạo đáng sợ dĩa ăn. Đó là dạ xoa ma sứ dùng dĩa ăn. Bước chân một bước, dĩa ăn trực tiếp đâm vào một người trong cơ thể, đem thân thể của hắn đều đâm vào rất xa bay ra ngoài. Hai người khác công kích trực tiếp đánh vào Lâm Phong trên người. Lâm Phong thân thể nhưng động cũng không có nhúc nhích một thoáng. Chỉ có tận đáng sợ ma đạo khí tức đang điên cuồng lăn lộn, đem thân ảnh của hai người đều che hết, nhấn chìm tại này cỗ khí tức của ma đạo bên trong. Lạnh lẽo khát máu hàn quang lấp lóe. Lâm Phong song trưởng mạnh mẽ vỗ một cái, trực tiếp đánh vào hai người trên đầu. Hai người thân thể liền trực tiếp mềm mại nằm xuống, không còn nửa điểm sinh lợi. Chỉ là ngăn ngắn chớp mắt công phu, bốn người toàn bộ chết ở Lâm Phong trên tay, không còn một mống. Đường U U ở Lâm Phong mặt sau lẳng lặng nhìn tất cả những thứ này phát sinh. Bây giờ Lâm Phong thật là đáng sợ, giết người liền khí tức đều sẽ không gợn sóng một thoáng. Mỗi một kích đều là phải giết. Bốn người kia thực lực đều không yếu, nắm giữ huyền vũ cảnh tầng 7 tầng 8 tu vi, nhưng ở Lâm Phong trước mặt nhưng là như vậy không đỡ nổi một đòn, bị dễ dàng tàn sát. Còn có, để Đường U nghi hoặc chính là mặt sau ba người kia ở thấy được Lâm Phong thực lực khủng bố sau khi, vì sao như trước hắn không sợ chết đối với Lâm Phong phát động công kích? Thật giống cũng giống như Lâm Phong nhập ma, mất đi lý trí. Ánh mắt của nàng không tự chủ được tìm đến phía hang núi kia. Lâm Phong hiện ra đáng sợ ánh sáng lạnh con ngươi, tương tự nhìn về phía hang núi kia, sát ý lấp lóe không yên. Vô dụng nhân loại, thật phế vật, một đạo yêu dị âm thanh chậm rãi từ bên trong hang núi truyền tới. Đồng thời phiêu đãng mà đến, còn có một luồng đáng sợ yêu khí. Yêu thú, Đường U con ngươi run lên, sơn động bên trong nắm giữ yêu thú. Hơn nữa yêu thú này còn khống chế mới vừa rồi bị Lâm Phong giết mấy nhân loại cường giả. Còn có thể miệng nói tiếng người. Như vậy yêu thú này là thiên yêu. Yêu khí càng ngày càng mãnh liệt, trực tiếp từ bên trong hang núi kia điên cuồng đập ra đến. Gần giống như một trận đáng sợ vòng xoáy như thế. Đến mặt sau, sơn động bên ngoài, một luồng yêu khí hóa thành cơn lốc, điên cuồng hét giận dữ, cuốn lên một mảnh bụi bặm, cực kỳ đáng sợ. Thiên yêu, hơi thở thật là đáng sợ. Đường U tâm thần căng thẳng, bên trong hang núi này, nắm giữ thiên yêu, một trận đáng sợ gió xoáy cuốn qua, phảng phất có một vệt bóng đen từ bên trong hang núi lấp lóe mà ra. Nhất thời, cái kia cỗ yêu khí vọt thẳng hướng thiên không, phạm vi trăm dặm nơi hết thảy đại yêu tiểu yêu đều có thể cảm nhận được này cỗ đáng sợ yêu khí. Điên cuồng chạy trốn rồi lên, chết rồi mấy cái vô dụng nhân loại, lại tới nữa rồi hai cái, trở thành tà yêu nô, ngược lại cũng không tồi. Bừa bãi tàn phá yêu khí như trước khủng bố, sau đó cái kia vòng xoáy nhưng dần dần yếu đi, cho đến ở mảnh này yêu khí trùng thiên nơi xuất hiện một đạo bóng lưng. Người bóng lưng, hóa hình chi yêu, bóng lưng này thon gầy, đường viền càng phảng phất có bóng đen, đứng chắp tay, rất có vài phần cao nhân phong độ, mô phỏng theo nhân loại, càng cũng giống y như thật. Nhưng mà Lâm Phong cùng Đường U phản ứng tựa hồ cùng hắn tưởng tượng trong không giống nhau. Hai người động cũng không có nhúc nhích, để hắn hừ lạnh một tiếng, yêu dị con ngươi bên trong tránh qua một đạo tà quang. Lập tức thân thể của hắn chậm rãi chuyển qua, chân chính bắt đầu nhìn thẳng vào hai vị này nhân loại khách không mời mà đến. Song khi ánh mắt của hắn rơi vào thanh niên kia trên người chớp mắt, thân thể của hắn càng không nhịn được khẽ run hạ, vì có vẻ hơi cứng ngắc. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.